mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương trạch nữ thay đổi. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạo Nhiên bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức. Ninh Tiểu Mỹ cũng nghe tới thanh âm, đi tới lầu một bên trong phòng khách. Đường Đường rất sớm đã ra khỏi giường, chính tại chu phòng chuẩn bị bữa sáng. Nàng vừa nghe đến có người gõ cửa, liền đi qua mở cửa, chỉ thấy bên ngoài đang đứng hai tên nam tử trẻ tuổi. Nhĩ Hảo, chúng ta là đến tìm Dương đội trưởng. Xin hỏi hắn bất gia, một danh nam tử mỉm cười nói. Mà một gã khác nam tử thì lại là sắc mặt lạnh lùng không nói gì. Ân, đội trưởng liền trong nhà, các ngươi trước vào đi, ta đi mời hắn qua đây. Đường Đường chỉ là sửng sốt một chút, liền đem hai người này mang vào phòng khách, sau đó liền chạy lên lầu 2. Hai người này người xem sảnh trên sofa, thập phần có hứng thú quan sát một chút bốn phía, xem bọn hắn trên mặt kia biểu tình, tựa hồ là rất hâm mộ vị kia có thể ở nơi này người. Ninh Tiểu Mỹ liền chạm ngốc hai người này bên cạnh cách đó không xa. Có lẽ là bởi vì nam sinh đại thể đối hoa tươi bất cảm mạo, hai người này dường như không có chú ý tới nàng như nhau. Lúc này, Hạo Nhiên đã từ lầu 2 đi xuống, dùng hiếu kỳ ánh mắt quan sát hai cái này nam tử xa lạ. Kia hai người nam tử vừa thấy được chính chủ xuất hiện, lập tức đứng lên, cung kính thi lễ một cái đạo, Dương đội trưởng hảo, các ngươi là ai? Tới chỗ của ta có việc. Hạo Nhiên không chút hoang mang ngồi xuống, Ninh Tiểu Mỹ cũng vừa nhảy lên nhảy tới trên vai hắn. Đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía hai người kia, hồi đội trưởng, chúng ta là đầu lĩnh phái qua đây, mà ta tên là Từ Vượng, là nhất giai viêm hệ dị năng giả, ta bên cạnh vị này gọi là Triệu Đông Lai, là một danh tốc độ dị năng giả, chúng ta lần này tới, là vì và Dương đội trưởng ngươi cùng nhau hành động, thành phần một chi săn bắn tiểu đội tên kia tự xưng vì Từ Vượng nam tử nói. Một gã khác gọi là Triệu Đông Lai nam tử lại là khẽ cúi đầu. Một chữ cũng không nói. Săn bắn tiểu đội, này thật đúng là đột nhiên. Hạo Nhiên ngươi muốn đi sao? Ninh Tiểu Mỹ có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bởi vì muốn cung ứng mình cùng Hạo Nhiên hai người mềm thịt. Cho nên nàng trên người mềm thịt đã không nhiều lắm. Gần đều tốt tỉnh hảo tỉnh hấp thu. Chỉ quản như vậy, cũng không còn lại bao nhiêu tí. Hiện chính là một cái cơ hội, không những được ra dạo dạo, còn có thể thuận tiện đạt được một ít mềm thịt đến đề thăng thực lực. Càng là đến hậu kỳ, thực lực đề thăng cũng là càng chậm, đối này mềm thịt nhu cầu cũng càng nhiều. Mặc dù hiện tạm thời còn không cần sợ cái gì, nhưng nếu như bất nỗ lực đề thăng thực lực, sau này bị cái khác dị năng giả siêu việt, muốn lại tự chủ cuộc sống, liền thập phần khó khăn. Đương nhiên hội, lần này ta tính toán một người đi, người sẽ không muốn đi theo ta, Hạo Nhiên đối nàng nói đạo. Vì sao, ta cũng muốn đi, hiện bên ngoài nguy hiểm như vậy, một mình ngươi đi, ta không yên tâm lắm. Ninh Tiểu Mỹ không có dự liệu được Hạo Nhiên lại có nghĩ như vậy pháp. Không được, nếu như mỗi lần đô ỉ lại ngươi, dù cho ta còn sống, sau này cũng sẽ không có quá đại thành tựu. Chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện, mới có thể chân chính này mà thế chung sinh tồn được. Ngươi là được hảo ngốc ở đây chờ ta trở về đi. Hạo Nhiên dùng không cho phản đối ngữ khí đạo. Đây cũng là Ninh Tiểu Mỹ lần đầu tiên nghe được Hạo Nhiên dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói. Nói, nàng cảm thấy thật xa lạ, đồng thời trong lòng lại có một chút không cam lòng. Chính mình lúc nào cư nhiên bắt đầu nghe theo người khác an bài. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu đâu. Ta đáp ứng với các ngươi đi, hiện sẽ lên đường đi. Hạo Nhiên nói xong, liền mang theo kia hai người nam tử đi lấy ngoài biệt thự mặt. Hắn cũng không có cái gì cần muốn thu thập, trực tiếp liền đi. Đúng rồi, Hạo Nhiên ngươi nếu như bên ngoài gặp được một ít vô hại biến dị sinh vật, liền đem chúng nó mang về cho ta, ta có xử. Nhìn thấy Hạo Nhiên còn chưa đi xa, Ninh Tiểu Mỹ tốc chạy đến ngoài cửa, dùng tinh thần lực đem thanh bán truyền tới. Hạo Nhiên ngừng một chút, hắn quay đầu lại nhìn Ninh Tiểu Mỹ, sau đó khẽ gật đầu, liền lại tiếp tục xa đi đến. Ninh Tiểu Mỹ ngoài cửa phát một hồi ngốc, nhìn theo Hạo Nhiên đi ra thật xa, thẳng đến nhìn không thấy bóng người sau, nàng mới trở lại bên trong phòng, thuận tiện tướng môn khóa lại. Tinh thần trạng thái thập phần không tốt, Tiểu Mỹ thì, ta nghĩ phải đi ra ngoài một bận, không biết cũng không thể được liền lúc này. Đường Đường đi tới nói, ra, đi đâu, bên ngoài tất cả đều là đại sắc lang, ngươi lại nhìn như thế đáng thương làm cho người thích, ta không yên lòng, nếu không ta với ngươi cùng đi ra ngoài đi. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên tới hứng thú, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Tiêu Tiêu trong lòng phiền muộn, tốt, Đường Đường rất vui vẻ, nàng cẩn thận đem Ninh Tiểu Mỹ phủng khởi đến, phóng tới chính mình trên vai, sau đó tìm mở cửa phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Hiện chính là sáng sớm, rất nhiều căn cứ nội nam tử đô hội lúc này kết bạn ly khai căn cứ, đi ra bên ngoài đi săn một ít biến dị thú trở về. Này đó nam tử cũng không tất cả đều là dị năng giả. Dù sao toàn bộ căn cứ nội dị năng giả không nhiều. Bọn họ như vậy người thường cũng muốn bắt chước hội chính mình đi săn. Đến nhượng gia đình mình quá được hào. Bất quá, bên ngoài rất phi thường nguy hiểm. Bất luận là biến dị thú còn là tang thi, đô là nhân loại đại địch. Rất nhiều ra đi săn thú nam tử rất có thể vĩnh viễn cũng chưa về. Mà nhà bọn họ người thì hội trong căn cứ quá bị người khi dễ ngày. Nhìn thấy những người đó ly khai căn cứ, Ninh Tiểu Mỹ cũng thập phần hướng tới. Đã từng là trạch nữ, ngốc trong nhà còn cảm thấy không sao cả. Thế nhưng trùng sinh một lần không dễ dàng. Nàng rất nhiều chuyện đều muốn thông. Có lẽ là bởi vì như vậy, nàng cũng thập phần hướng tới tự do. Hướng ra phía ngoài đi ra bên ngoài. Vô cầu vô thúc cuộc sống. Nhìn một hồi, nàng liền thu hồi ánh mắt. Ngược lại và Đường Đường nhàn hàn huyên, vốn cho rằng Đường Đường là muốn ra, cùng một chút cùng tuổi tiểu hài tử chơi đùa, thẳng đến đi rồi một hồi, đi tới địa phương càng lúc càng hẻo lánh, người chung quanh cũng chậm chậm thiếu rất nhiều, tới hậu, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít lên niên kỷ lão nhân. Nơi này là nơi nào? Người thế nào muốn tới như vậy địa phương? Ninh Tiểu Mỹ có chút không hiểu nói. Nàng vốn đã nghĩ muốn ra tán hạ tâm, dĩ nhiên muốn đi một người nhiều địa phương coi trộm một chút. Này kỳ thực ta là muốn đi gặp bà nội ta, Đường Đường có chút khẩn trương nói. Nàng cho là mình chọc tới Ninh Tiểu Mỹ mất hứng. Nga, nguyên lai là như thế này, Ninh Tiểu Mỹ ngẩn người thần. Liền không nói thêm gì, đi tới một chỗ cũ nát phòng trước cửa phòng, Đường Đường thân thủ gõ gõ cửa. Chỉ nghe nàng hô, nãi nãi, ta là Tiểu Đường, ngươi mở ra môn a. Một lát sau, liền thấy đến một tóc trắng xóa lão nhân mở cửa ra. Chỉ thấy trên mặt nàng treo yêu thương tươi cười, nguyên lai là Tiểu Đường đã trở về. Hôm qua ngươi đã đi đâu? Thế nào hiện mới trở về? Làm hại ta lo lắng như vậy, giọng nói của nàng chung có chút trách cứ. Không có gì sự. Chỉ là đi giúp nhân gia làm một chút tạp vụ mà thôi. Đúng rồi, Đường Đường cẩn thận liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Mỹ. Sau đó đối nàng nãi nãi nói. Ôi, vào đi, lão phụ sờ Đường Đường tóc. Sau đó mang theo nàng đi vào gian phòng. Sau khi vào phòng, Ninh Tiểu Mỹ liền bắt đầu quan sát khởi bốn phía. Phát hiện gian phòng kia nội mặc dù cũ nát, nhưng bị để ý rất khô tịnh. Nhìn qua cũng rất thoải mái. Chỉ là hẹp một ít, nếu như nhiều hơn nữa ở một người nói, liền có vẻ có chút chật chội. Hết chương.